Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sau, chiến hạm vận tải bị bắt cóc, chậm rãi đậu vào cảng tinh hệ Delphi. Cảng bị hạm đội Delphi vây kín như nêm cối. Tất cả các tinh hạm neo đậu ở cảng đều bị di chuyển ra ngoài. Trên boong tàu neo đậu rộng lớn, chỉ còn lại một chiến hạm vận tải cô độc. Hạt Vĩ, Điện Hạ, xin ngài lệnh cho quân đồn trú cảng rút lui. Chỉ cho phép tuần du hạm của Thánh tử Điện Hạ tiến vào. Ánh mắt Nero âm lệ. Trước hết, hãy phóng thích con tin. Hắn điều khiển tinh hồng. Trước sau lơ lửng cao trên không cảng. Bạch Lang Kỵ một tay giương lá chắn quang, bảo vệ hắn chặt chẽ ở phía sau. Điện Hạ, mặc dù chúng tôi vô cùng kính trọng ngài, nhưng ngài cứ mãi muốn khiêu chiến quy tắc của chúng tôi. Tôi đã dần mất kiên nhẫn. Vậy thì phút thứ 5, hãy bắt đầu tính từ bây giờ. Nòng súng của Hạt Vĩ không chút tình thương mà chống vào đầu Lang Kỵ trọng thương. Trong màn hình quang học, hoàng đế tóc bạc, trong mắt cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia nóng vội và yếu ớt, cũng bị Hạt Vĩ nhanh nhạy nắm bắt được. Điều này tự nhiên nằm trong dự kiến của họ. Năm đó để bắt được tiểu hoàng tử đào vong, Hạt Vĩ từng không ngừng thay hình đổi dạng, theo dõi quan sát tiểu Nero và các Lang Kỵ ước chừng hơn một năm. Lang Kỵ trước sau đối với tiểu chủ nhân tình sâu nghĩa nặng. Khi đào vong bên ngoài không thể mang theo giáp phúc bổ, nhưng dù có phải tay không vật lộn với đội quân truy kích, cũng phải đổi lấy cơ hội cho tiểu Nero đào vong. Hạt Vĩ từng nhìn Lang Kỵ mang theo tiểu Nero gian nan lăn lộn giữa các tinh hệ biên giới, tự nhiên cũng từng thấy tiểu hoàng tử non nớt lúc đó ghé vào xác xê hết Lang Kỵ khóc đến ngất đi, cuối cùng bị thiếu niên Bạch Lang Kỵ lặng lẽ ôm về cảnh tượng. Đáng tiếc, đôi mắt âm lãnh dưới mũ choàng lướt qua cơ giáp Bạch Lang phía trước tinh hồng. Lúc đó họ không ai có thể dự đoán được, cái tiểu hoàng tử khóc nhè đó tương lai thực sự có thể trở thành quân vương đế quốc. Nếu không năm đó, họ nên tập trung tất cả hỏa lực bắt giữ Bạch Lang bên cạnh hoàng đế. Cũng không biết nếu có thể lấy Bạch Lang gần xê hết để uy hát P, Nero liệu có thể ngay cả ngai vàng hoa hồng cũng dâng ra không. Hạm đội Delphi nghe lệnh rút lui khỏi cảng. Ít lâu sau, Nero cuối cùng cũng mở miệng. Hạt Vĩ sửa lại, Điện Hạ, tôi hy vọng mệnh lệnh của ngài có thể rõ ràng hơn. Xin hãy lệnh cho tất cả pháo quỹ đạo của cảng Delphi đình chỉ hoạt động. Hạm đội rút lui đến khoảng cách 1.000 trụ bên ngoài cảng. Hơn nữa mở thông lộ khúc tốc Delphi, liên thông pháo đài L2032. Rất nhanh có người tra ra, pháo đài L2032 thuộc lãnh địa gia tộc Loder. Nếu từ đây trung chuyển, có thể trực tiếp quá độ đến ngoại cảnh phía Tây, mà hạm đội truy kích Delphi lại sẽ bị quân đồn trú Loder khổng lồ chặn lại. Đã có tướng lãnh cấp cao không nhịn được bùng nổ giận dữ. Các ngươi quả nhiên nhận lời thuê của gia tộc Loder. Nero cắt ngang, cứ làm theo lời bọn họ. Tướng lãnh Delphi hoàn toàn không dám tin. Bệ hạ, tất cả pháo quỹ đạo của cảng Delphi đình chỉ hoạt động. Hạm đội đen nghịt không thể không rút lui. Đồn trú ở ngoài 1.000 trụ của cảng. Khoảng cách này cũng là do Hạt Vĩ tính toán kỹ. Với tốc độ của thuyền cánh quạt và T.C.S.N. đấu đế quốc, dù hạm đội đế quốc có muốn truy kích, Hạt Vĩ đi nhờ thuyền cánh quạt cũng đã sớm tẩu thoát. Tuần du thuyền Thánh Điện Hoa Lệ cũng từ trên đường phố chậm rãi lái về cảng. Thánh tử vẫn đứng trên boong tàu được bao phủ bởi lá chắn phòng hộ, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ thấy cơ giáp màu đỏ bạc cực kỳ chói mắt trên không. Khẽ nghiêng đầu, nhìn lại tuần du thuyền đang tiến vào cảng Delphi, một đôi đèn mắt màu đỏ hung hãn, không biết thế nào, thế mà có thể nhìn ra chút cảm xúc đen tối không rõ ràng. Bệ hạ, thật sự giao thánh tử điện hạ cho bọn họ sao? Tướng lãnh Delphi trơ mắt nhìn tất cả những điều này, thậm chí không màng liên lạc giữa Nero và hạt vĩ còn chưa cắt đứt. Liền vội vã hỏi trong kênh, vì muốn cứu con tin, trước hết giao ra thánh tử điện hạ rồi truy hồi, dường như quả thật đã là phương án khả thi duy nhất lúc này. Nhưng nếu thực sự để hạt vĩ mang theo thánh tử, theo lộ tuyến trốn thoát của họ, hạm đội Delphi muốn đuổi theo và truy hồi thánh tử, biến số sẽ quá nhiều. Huống chi, một khi thánh tử bị bắt vào tay hạt vĩ, vốn nổi tiếng là cực đoan, rốt cuộc là sẽ được lễ độ, hay sẽ trực tiếp trở thành tế phẩm, bị hiến cho cái gọi là chúng thần, đều chưa rõ. Cách chương.